trực tiếp hàng ngày của Manh Sủng Đế Quốc. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là tuyệt vời, làm thế nào mà bé có thể chọn cả ba nguyên liệu đều chất lượng tuyệt vời vậy? Trần Diêm, người vừa trở lại địa điểm thi đấu, đã vội vàng chào hỏi. Meo meo, Khương Khả lắc đầu, không có gì, chỉ là may mắn. May mắn, Trần Diêm bối rối, thật sự là may mắn. Dưới sự trợ giúp của thực đơn cải tiến của tinh tế, Khương Khả có thể trả lời câu hỏi để kiếm tiền trong trò chơi một cách nhanh chóng, cũng nhờ đó mà cậu có thể phân biệt nguyên liệu nào là nguyên liệu sử dụng được, nhưng để phân biệt đâu là nguyên liệu bình thường, đâu là nguyên liệu xuất sắc thì lại không dễ như vậy. Tuy nhiên, có một điều trùng hợp là để tiện cho việc phân biệt, nhóm chương trình đã đặt những dấu ấn vô hình cho tất cả những nguyên liệu xuất sắc mà bản thân Khương Khả là linh sủng, chỉ cần dựa vào dị năng tìm ra dấu vết ẩn dấu đó là được. Tuy nhiên, vòng đầu tiên chỉ là để cộng thêm điểm, cái quyết định vẫn là vòng sau món ăn nào sẽ được tạo ra từ những nguyên liệu này. Lần này Khương Khả chuẩn bị hai món, một là cá nướng cay và một là tôm nướng tỏi. Vì nướng cá cần ướp gừng trước nên cậu làm cá chấm cỏ trước, cắt hai bên, rửa sạch khí hoa, thêm rượu nấu ăn, muối tiêu, hành, gừng và các gia vị khác rồi để riêng ướp vào cá. Tranh thủ thời gian ướp cá chấm cỏ, Khương Khả lau sạch mặt bàn, bắt đầu chế biến nguyên liệu cần thiết cho món tôm nướng tỏi tiếp theo. Tôm dùng để nướng là tôm sú, dùng dao rạch mặt sau của tôm, bỏ chỉ tôm rồi vỗ nhẹ mặt sau cho tôm phẳng. Bởi vì mùi vị của tỏi ở thế giới này giống bình thường, cho nên Khương Khả không mất nhiều thời gian để chế biến, nó cần chiên dầu một chút, sau đó đều dưới lên tôm đã được chế biến trước đó. Thêm tiêu và chút muối, rắc phô mai lên, cho vào lò đã làm nóng sẵn, nướng ở nhiệt độ 180 độ C, 15 phút là món tôm nướng tỏi vàng đều đã hoàn thành. Yêu cầu nhân viên gửi món tôm nướng đã chuẩn bị sẵn để ban giám khảo chấm điểm, Khương Khả xem xét thời gian, đặt một chiếc chảo mới và bắt đầu chế biến món xào cá nướng cay. Đun lửa vừa để dầu nóng đến 40-50, đổ ớt băm và tương hột vào xào, thêm đường phèn, rượu nấu ăn, gừng, tiếp tục xào khoảng 5 phút, sau đó thêm tiêu và muối mè, cuối cùng là thêm bột gia vị làm từ quế, hồi, hoa hồi, v.v. Khi xào từng loại gia vị, mùi thơm lập tức tràn ngập khắp căn phòng. Nước miếng chảy rồi, thơm quá, tôi có chút ghen tị với giám khảo cuộc thi hôm nay, họ có thể trực tiếp ăn món ngon như vậy. Đúng vậy, lần này là thi đấu, vì vậy các món ăn ngon đều không thể rút thăm trúng thưởng. Nhưng cho dù có rút thăm trúng thưởng cũng vô dụng, tôi chưa từng một lần rút trúng QAQ. Vỗ vỗ vai, người vào xem bình tĩnh một chút, cơ rút trúng là 1 triệu đó, cho nên ai rút được thì là vận may bùng nổ đó. Dù biết tỷ lệ trúng thấp như vậy nhưng vẫn mong được trúng một lần mà coi như tỷ lệ trúng không cao, nhưng ít ra vẫn tốt hơn không có QAQ. Để ý thấy những bình luận trên màn hình, Khương Khả nghĩ tới gì đó, ngẩng đầu kêu meo meo về phía máy quay, biểu thị hôm nay món cá nướng cậu làm rất nhiều, nên có thể dành ra một ít cho các fan nên đừng lo lắng. Nhìn thấy khu bình luận bỗng chốc vui vẻ, Khương Khả lắc đầu tiếp tục chế biến nguyên liệu trước mặt. Trong lúc xào, đem lò nướng lên nhiệt độ 210 độ C, quét dầu lên hai mặt của cá đã ướp rồi cho vào lò nướng, sau khi xào xong thì cơ bản cá trong lò đã hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì củ sen và măng tây được sử dụng không phải là loại rau mới, cho nên cần chế biến theo đúng công thức trong thực đơn cải tiến của tinh tế. Sau đó cắt rau răm thành từng khúc, củ sen thái sợi, chiên sơ qua dầu rồi đặt cạnh cá nướng. Cho phần xào cay vào nồi, thêm gia vị như hành lá, gừng và nước nóng, xào khoảng nửa phút trên lửa lớn, cuối cùng dưới nước sốt chiên lên cá nướng, vậy là món cá nướng cay ra đời. Này, cay quá, Trần Diêm nếm thử củ sen và măng tây còn sót lại trong khi cá nướng đang được chấm điểm. Hương vị thực sự rất ngon, nhưng giám khảo thực sự có thể chấp nhận độ cay này sao? Meo meo, Khương Khả lắc lắc cái đuôi, nói rằng hắn không cần lo lắng, cậu đã kiểm tra sở thích của một số giám khảo khi chọn nấu món này. Có tổng cộng 5 giám khảo, 4 người trong số đó thích ăn cay, nữ giám khảo còn lại tuy không thích ăn cay cho lắm, nhưng không phải là không ăn được cho nên không cần quá lo lắng. Tốt quá, Trần Diêm lo lắng xoa xoa tay, không biết vòng này bọn họ sẽ được bao nhiêu điểm. Trong phòng chờ, Angie vừa mới thi đấu xong một vòng, tâm tình liền rất tốt. Tuy rằng bởi vì lần trước phạm sai lầm, giữa chừng lãng phí nhiều thời gian, cho nên 4 nguyên liệu cô chọn đều là chất lượng bình thường, nhưng may mắn khi nấu nướng không xảy ra vấn đề gì, mong điểm số sẽ không quá thấp. Tuy điểm không thấp, nhưng vẫn khó để giành chức vô địch. Angie xoa lông mày, sau khi do dự có nên mạo hiểm đổi thực đơn cho vòng tiếp theo hay không, cửa phòng chờ đột nhiên bị mở ra. Cô gái vừa mở cửa có khuôn mặt cực kỳ khó coi, trực tiếp bước tới trước mặt Angie. Lúc trước là cô cố tình đưa cho tôi quả bí đó, cô biết nó không dùng được nhưng vẫn giả vờ tranh giành để lừa tôi thua ván sau. Angie nhìn cô chằm chằm, cảm thấy mạch não đối phương có vấn đề. Cô còn dám nói quả bí ngô đó là do tôi cố tình đưa cho cô sao? Không phải lúc trước cô nói cô và Will chịu trách nhiệm trả lời câu hỏi, còn tôi chịu trách nhiệm lựa chọn nguyên liệu. Bây giờ cô vi phạm ước hẹn, còn dám nói tôi lựa chọn nguyên liệu có vấn đề. À, mà tôi còn phải cảm ơn cô. Angie bình tĩnh nói, nếu không phải cô lấy quả bí ngô không dùng được kia thì có lẽ vòng đó tôi sẽ không được điểm cao như vậy. Lương Na tức giận đến mức không nói nên lời. Nếu không phải cố ý thì sao có thể trùng hợp như vậy? Tôi mặc kệ cô viện cớ gì, bí ngô là do cô chọn cho nên cô phải đền bù tổn thất. Tôi nhớ rõ sư phụ cô có đưa cho cô một bút ký, cô đưa cho tôi bút ký đó, nếu không tôi sẽ hướng nhóm chương trình khiếu nại, nói cô gian lận lúc thi đấu thay tôi chọn nguyên liệu. Lương Na cong môi nói, hừ, dù sao tôi chắc chắn cũng đứng bét cho dù có bị trừ bao nhiêu điểm cũng thế, nhưng nếu là cô chỉ cần bị trừ một điểm thì cũng không thể vào top 3 nữa. Theo quy định, nếu có thí sinh gian lận sẽ bị trừ điểm, nếu trường hợp nghiêm trọng thậm chí sẽ bị truất quyền thi đấu. Do số điểm bị trừ khi liên minh cộng với lỗi khi chọn nguyên liệu mà điểm số của cô ta rất thấp cho nên chắc chắn chỉ có thể đứng bét. Thay vì tiếp tục lãng phí thời gian để thi đấu, tốt hơn là kiếm chút lợi ích cho mình để bù đắp vào khoảng thời gian bị tổn thất. Angie hờ hững liếc nhìn cô có thể đi nếu muốn. Cô không cần phải thông báo cụ thể cho tôi, nhưng tôi muốn nhắc cô một chút là tôi đã báo cáo với tổ chương trình trước rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ thấy thái độ nhận sai của tôi tốt cho nên tạm thời sẽ không trừ điểm của tôi. Nếu cô muốn dùng chuyện này để đe dọa tôi thì sớm từ bỏ đi. Cô, đưa cô ta ra ngoài đi, sắp đến vòng tiếp theo rồi, chờ khi thi đấu kết thúc rồi nói tiếp. Angie trực tiếp nói với trợ lý của mình. Trợ lý của Angie trực tiếp mời cô ta ra khỏi phòng chờ, làm cho Lương Na tức giận đến mức muốn đi vào tranh luận với cô, nhưng cô ta còn thứ gì để đe dọa đối phương. Càng nghĩ càng tức giận, Lương Na đạp mạnh hòn đá dưới đất, chợt nghe thấy phía xa có tiếng thút thít nho nhỏ. Lương Na cau mày tò mò đi tới, phát hiện một con chó đốm ở dưới cầu thang. Chó đốm còn nhỏ, bộ lông sạch sẽ, ngoại hình tròn trịa có vẻ được chăm sóc cẩn thận. Không đúng, Lương Na liếc mắt một cái, đây không phải là linh sủng mà Angie nuôi sao, bởi vì bản thân chó đốm là linh sủng bình thường, cô ta nhớ rõ từng phun tào với Well về việc Angie nuôi một linh sủng rẻ tiền như vậy. Hả, thấy Lương Na đã ở quá lâu, Dan Mason ngẩng đầu lên, nhìn cô một cái đầy nghi hoặc. Lương Na đứng ở nơi đó, do dự một chút cuối cùng bước tới sờ sờ đầu của nó. Tuy rằng tao không muốn làm chuyện này, nhưng ai bảo cô ta là chủ nhân của mày đâu, cho nên chỉ có thể trách mày không may mắn. Vòng thứ ba bắt đầu. Không giống như các vòng trước, vòng này là vòng thêm điểm, cho nên sẽ không do ban giám khảo quyết định mà do những người theo dõi chương trình. Nói một cách đơn giản, ekip chương trình sẽ chọn ra 5 người xem thông qua phòng truyền hình trực tiếp, sau đó 5 người sẽ đưa ra câu hỏi cho mỗi thí sinh sẽ làm món ăn đáp ứng yêu cầu rồi đưa cho ban giám khảo chấm điểm. Câu hỏi thuộc về Khương Khả nhanh chóng được gửi đến, yêu cầu bên trong rất đơn giản, chỉ có 3 chữ, một tô mì. Chuyện này xem ra có chút phiền phức, Trần Diêm không khỏi nhíu mày, dù sao bây giờ cũng là một cuộc thi, nếu chỉ là một tô mì, hẳn là khó có thể tỏa sáng. Khương Khả gật đầu, đây quả thực là một vấn đề nan giải, nếu chỉ đơn giản là để đáp ứng yêu cầu của người hâm mộ thì một tô mì thực sự rất dễ kiếm. Nhưng bây giờ là một cuộc thi ẩm thực, và điểm số cuối cùng được quyết định hoàn toàn bởi ban giám khảo, việc sử dụng một tô mì để thể hiện kỹ năng nấu nướng thực sự rất khó để đạt. Đang nghĩ cách làm một bát mì, Khương Khả đột nhiên nghe thấy bên tai vang lên một tiếng giòn tan. Nhiệm vụ khẩn cấp, Dan Mason bị đầu độc. Giải thích vì bị ác ý hạ độc, chú chó đốm của Angie đang gặp nguy hiểm, hiện tại hung thủ đã bỏ đi, chú chó đốm tội nghiệp có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nội dung nhiệm vụ, giải cứu Dan Mason bị đầu độc và tìm ra hung thủ thực sự đằng sau. Khương Khả, có chuyện gì vậy? Trần Diêm kinh ngạc khi thấy Khương Khả đứng yên tại chỗ. Khương Khả, meo meo, meo meo, không cần thi đấu, thu dọn đồ đạc chuẩn bị để cứu người. À không, cứu con chó. Chó đốm Dan Mason, bé đáng thương quá, mọi người nhanh nhanh cứu bé nha. Cách chương.